Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2673, tới gần tuyệt cảnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch chiến treo lên, 5 người cũng sẽ không để ý tới khúc đàn nhi chết sống. Cũng sẽ không bởi vì nàng mà thu liễm lực lượng. Bởi vậy, khúc đàn nhi chỉ có thể nói. Phi thường xui xẻo, nguyên lai trọng thương thân thể. Không ngừng bị liên quan đến. Chỉ trong nháy mắt, lại tăng thêm mấy phần thương thế. Bất thình lình, Lôi đế cùng Huyền Thiên đế Tôn Lăng không mãnh liệt một kích va chạm. Oanh, mặt đất chấn động. Không tốt, nhanh dừng lại. Lôi đế bất thình lình hét lớn. Lại như vậy đi xuống. Mảnh này không gian liền muốn chống đỡ không nổi. Tạo thành tan vỡ. Bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lôi đế hét một tiếng. Kim đế bọn hắn đều đi theo dừng lại. Huyền Thiên đế Tôn Âm trầm hiện lên một đạo tính toán quang mang. Tại dừng lại trong nháy mắt. Thế mà bắt hướng ngất đi khúc đàn nhi. Chỉ là, hắn cái này bắt một cái. Lực lượng cũng không có giảm bớt. Hiện tại trọng thương, thân thể giống như trong gió mỏng liễu khúc đàn nhi. Là căn bản tiếp nhận không dậy nổi một chảo này. Mà Huyền Thiên đế Tôn căn bản sẽ không lý khúc đàn nhi chết sống. Chỉ cần bắt được nàng, mang đi, bảo vật liền tất cả đều là hắn. Lôi đế giận dữ. Huyền Thiên, người cái này một cái vô sỉ gia hỏa. Kim đế mấy người cũng giận dữ. Đồng thời xuất chiêu, muốn ngăn cản Huyền Thiên. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng chậm một nhịp. Huyền Thiên lão đầu một cái bắt lấy khúc đàn nhi. Liền hướng không người ngăn cản phương hướng cực nhanh bỏ chạy. Tại chỗ, khúc đàn nhi sắc mặt liền càng thêm trắng bệch. Khí tức càng thêm yếu ớt. Trong miệng tràn ra máu tươi. Cũng càng ngày càng nhiều. Trở nên đã thở ra thì nhiều. Nhập khí ít. Mạnh nhất đế tôn thi triển toàn lực bỏ chạy. Còn chiếm tiên cơ. Cơ hồ là không có người có thể đuổi được. Chính bởi vì như vậy. Lôi đế bọn người mới có thể tức giận đến không nhẹ. Hoa thời gian lâu như vậy. Kết quả là cái gì đều không có lấy được. Mắt thấy. Liền muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không giận. Phút chốc, quỷ dị tình huống nổi lên. Trước mặt nhanh chóng trốn chạy Huyền Thiên lão đầu. Trong lúc đó liền cứng đờ. Bồng bồng bồng bồng. Vô số âm thanh thất truyền. Chấn nhiếp lòng người. Đòi mạng chi hồn khúc. Oanh, giống như Huyền Thiên lão đầu thân thể. Tiếp nhận một kích cuối cùng. Oanh một chút, bị nào đó cỗ lực lượng oanh rơi xuống đất mặt, mà mặt đất bạo liệt, mở một đạo rất khe lớn, liền tựa như địa ngục trong lúc đó mở ra một cánh cửa. Huyền Thiên lão đầu thân thể, liền kẹp tiến vào cái kia đạo trong khe, khúc đàn nhi thân thể ở vào không trung, chậm rãi rơi xuống, bỗng nhiên bỗng dưng quỷ bí mà nổi lên một đạo thẳng tắp thân ảnh. Tóc dài phiêu tán, bay lên cuồng ngạo, cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, lạnh lạnh mờ nhạt, thiên hạ vô song, kịp thời, hắn một cái tiếp lấy khúc đàn nhi rơi xuống thân thể. Ôm với trong ngực, là nhẹ như vậy nhu hòa, giống như hắn trong ngực ôm là nhân gian trí bảo. Đàn nhi, hắn ôm lấy nàng hai tay, hơi run rẩy. Lúc này, cái kia trong cái khe Huyền Thiên đế tôn. Đang muốn lên, nhưng không ngờ oanh, cái kia vết nứt vậy mà để nào đó cỗ lực lượng đè ép. Vậy mà chậm rãi hợp lại. Huyền Thiên đế Tôn thân thể, bị chen lấn máu thịt be bét. Có một đạo thần hồn, nhanh chóng từ khe hở bên trong bay ra. Đang lúc cái kia đạo thần hồn muốn chạy trốn lúc, lăng không một cái đại thủ đem cái kia thần hồn một nắm. Lập tức. Thần hồn dường như giấy tựa như đồng dạng. Trong lúc đó liền tiêu tán. Loại này nghe rợn cả người diệt đi thần hồn phương thức. Quả thực là chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, cái này bất thình lình xuất hiện người thần bí. Thế mà làm đến dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn chuyển tay ở giữa. Liền giết Huyền Thiên, cửu thành bên trong mạnh nhất đế tôn. Thần hồn câu diệt, chân chính thần hồn câu diệt. Huyền Thiên lão đầu liền kêu thảm một tiếng, cơ hội đều không có. Cứ như vậy chết, Lôi Đế bọn hắn quả thực là không thể tin được. Chỉ là, bọn hắn nhớ tới Khúc Đàn Nhi đã từng nói. Mạc Thiên Cơ nói, Huyền Thiên sẽ chết ở chỗ này. Thần hồn câu diệt, cách chương.